Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư nhận được tin Tô Thụy trở về, lập tức hiểu được độ khó của chuyện này. Cô suy nghĩ một chút, tiếp tục trả lời. Người trong suốt, không có số bị đánh cắp. Tôi chỉ hỏi, vì vậy bạn có thể có được nó. Người sáng lập tập đoàn Tô Thị, anh cũng quá coi trọng tôi. Người sáng lập tập đoàn Tô Thị, tôi chỉ là một thương nhân bình thường. Làm sao có thể có thứ như ta? U Chiến, Tô Dư nhìn thấy hồi âm. Biết đại ca thật sự không có cách nào. Ngón trỏ tay phải ở trên mặt bàn chạm nhẹ vài cái. Chuẩn bị đổi phương hướng khác. Đang muốn rời khỏi, tin tức của Tô Thụy lại gửi tới. Người sáng lập tập đoàn Tô Thị. Nhưng nếu như ngươi nói là loại chiến hạm có thể không hạn chế liên tục nhảy dài trong vũ trụ mà nói. Tôn gia thì có. Người trong suốt. Tôn gia. Người sáng lập tập đoàn Tô Thị. Đúng vậy. Nhà bọn họ là một trong số ít gia tộc lâu đời. Ngay cả tin. Hát cầu tư nhân của mình cũng có vài cái. Loại chiến hạm không cần xin đường ba. Y này cũng chỉ có nhà bọn họ. Người sáng lập tập đoàn Tô Thị. Bình thường loại ta, U Chiến này dựa theo quy định của pháp luật thì không thể mượn ra ngoài. Nhưng khách quý thẻ đen nhà bọn họ đã có đặc quyền nộp hồ sơ ở liên bang. Chờ gặp mặt cậu có thể mượn ra dùng. Người trong suốt, biết rồi. Cảm ơn đại ca. Tô Dư nhận được tin tức xác thực. Cảm giác nguy cơ trong lòng nhất thời giảm bớt không ít. Cô nhìn quả cầu thủy tin. Hát nhỏ đặt trước mắt. Đưa tay chọc chọc. Khẽ tê, hở dài. Hy vọng, ưng chờ đến lúc đó còn có thể kịp. Nàng trước cùng tin, hát đạo giao thủ qua vài lần sau đó. Chuyên môn trở về tra qua tư liệu liên quan. Tin tức trên mạng vô cùng chung chung. Đại khái chỉ biết bọn họ chia làm vài thế lực khác nhau. Phạm vi hoạt động bình thường phần lớn xoay quanh tin. Hát vực ngoài tam đẳng tin, hát hơn nữa vị trí căn cứ phi thường không ổn định. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay sẽ nhanh chóng rút lui. Bởi vậy, cho tới bây giờ, liên bang cũng chưa từng tới hang ổ của tin. Hát đạo đoàn, muốn lấy được tin, hát đạo tín nhiệm hẳn là phải mất một đoạn thời gian. Cố Hoài loại người quen biết này hẳn là sẽ không ở loại chuyện này ngã xuống. Tô Dư vừa nghĩ, một bên tiếp tục tìm kiếm một vòng trên tin. Hát mạng, không có gì. Cứ như vậy trước đi. Tô Dư nhìn thoáng qua tiểu thủy tin. Hát cầu rõ ràng ra hiệu trạng thái tốt. Nằm vào khoang chiến đấu mô phỏng ở một bên. Chuẩn bị đi xem hệ thống đối chiến cô đã thiết lập lúc trước vận hành như thế nào. Nắp đậy được đóng lại trước mắt. Tô Dư lại mở mắt đi tới sảnh chờ. Không đợi cô đi về phía biểu tượng chế độ toàn quân. Đột nhiên đã bị các tuyển thủ đã canh cây đợi thỏ chờ một ngày vây quanh. Bọn họ kín kẽ đẩy Tô Dư vào một góc. Sau đó bảy miệng tám lưỡi la hét. Đại lão, làm thế nào ngươi có thể chứa rất nhiều pháo hạng nặng trên cơ thể như vậy? Giáo sư của chúng tôi nói rằng nó đơn giản là không thể. Đại lão, ngươi có thể nói với chúng ta về thân phận thật sự của mình không? Tôi siêu ngưỡng mộ bạn. Tất cả các ngươi thông qua ghi chép ta đều mua. Ngươi có thể ký tên cho ta sao? Tô Dư bị một đám người ầm ĩ đến đau đầu. Cùng lúc đó, trước mắt cũng nhảy ra một đống lời mời khiêu chiến. Khiến cô hoa cả mắt. Tại sao có rất nhiều lời mời thách thức như vậy? Nàng nhớ rõ lúc trước bọn Lý Hổ nhìn thấy robot của nàng không phải đều hận không thể bỏ chạy sao? Ta muốn mở chế độ toàn quân. Tô Dư thuận tay nhấn nút cự tuyệt tất cả lời mời ở góc trên bên trái. Nói với hệ thống, nhỏ giọt. Bạn từ chối lời mời khiêu chiến quá nhiều. Xin vui lòng thử lại nửa giờ sau đó. Bất đắc dĩ, Tô Dư nhìn lướt qua đàn robot cuồng nhiệt chung quanh. Nhanh chóng ló cao. Các sinh viên có nhàn rỗi như vậy bây giờ không? Tô Dư từ trong khoang mô phỏng ngồi dậy. Một tay vịn trán, mở diễn đàn trong khuôn viên trường. Quả nhiên, tin tức, pháo đài di động, Lê, N mạng đã xuất hiện trên trang chủ diễn đàn. Tô Dư điểm vào, liền nhìn thấy bên trong có không ít người khoe khoang chuyện mình vừa mới tiếp xúc gần gũi với đại lão. Rõ ràng là tự hào. Ngay cả mấy người chỉ ra như vậy sẽ quấy rầy đại lão xung quan cũng bị nhanh chóng định tính là ghen tị. Tô Dư đại khái lật ngược trên diễn đàn. Loại cảm xúc từ sùng bái kính sợ đến cuồng nhiệt này là từ giữa trưa. Cũng chính là sau khi các trường học khác vào quan sát mới lê. N-men trên diễn đàn. Trước đó, hầu như tất cả mọi người đang thảo luận về các vấn đề kỹ thuật xung quanh họ. Tô Dư theo bản năng lại liếc mắt nhìn Tiểu Thủy Tinh. Hát cầu bên cạnh, duỗi thắt lưng đứng lê, N, sau đó, dứt khoát lưu loát nhảy lê. N ném mình lê, N giường, rất nhanh chăn bọc lại. Tô Dư không để ý tin tức Tôn Đông Thần gửi tới. Lập tức tiến vào mộng đẹp. Lúc Tô Dư tỉnh lại đã là buổi chiều. Cô mặc quần áo hệ hậu cần thoải mái đứng dậy đi về phía căng tin. Lúc đi ngang qua sân huấn luyện, Tô Dư theo bản năng nhìn thoáng qua. Lúc này, Chu Hồ đang ở trong sân huấn luyện tiến hành huấn luyện lực lượng cho học sinh. Rất rõ ràng, bọn họ đã huấn luyện rất lâu. Quần áo của học sinh đã bị mồ hôi thấm ướt, cơ hồ có thể nhỏ ra nước. Được rồi, sau khi vòng này kết thúc các ngươi tự mình nghỉ ngơi 10 phút. Chu Hồ cũng nhìn thấy Tô Dư đang đứng ở bên ngoài. Hắn nói xong với học sinh đã sắp kiệt sức, xoay người rời đi. Học sinh không kịp suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt dỡ lực ngồi xuống đất. Sau đó mới nhìn về phía vị trí vừa rồi Chu Hồ nhìn qua. Đó không phải là Tô Dư sao? Hình như là nói dứt. Huấn luyện viên chuẩn bị kéo cô ấy tới huấn luyện. Không có khả năng. Lúc trước không phải tổng huấn luyện viên phạt cô ấy sao? Huấn luyện viên Chu không có quyền hạn này. Phải không? Anh có thấy ánh mắt của cô ấy không? Cô ấy phải ghen tị với chúng tôi. Trong lúc một đám học sinh xì xào bàn tán, Chu Hồ đi tới trước mặt Tô Dư, thấy cô còn nhìn chằm chằm phía sau, cũng nhìn thoáng qua, còn có khí lực nói chuyện phiếm, xem ra vẫn không đủ mệt. Chu Hồ nói, Tô Dư nghe vậy thu hồi tầm mắt, lui về phía sau hai bước đi tới góc học sinh không nhìn thấy. Hỏi Chu Hồ, các cậu bắt đầu huấn luyện từ khi nào? Quy củ cũ à, cơm nước xong liền bắt đầu. Chu Hồ nhìn thoáng qua ánh não. Đại khái 12 giờ rưỡi, lúc cô online là 2 điểm, không thể là nhóm người đang được huấn luyện, thấy Tô Dư không nói gì nữa. Chu Hồ nhìn cô trong chốc lát, tầm mắt liếc mắt nhìn thấy quả cầu thủy tinh, hát nhỏ trong túi cô. Bừng tỉnh đại ngộ, anh tới đây là để hỏi tôi chuyện của tôi về sếp đúng không? À, Tô Dư sửng sốt. À, đúng, cậu biết cái gì không? Chu Hồ lắc đầu. Lão đại đột nhiên bị gọi đi. Lúc ấy đi gấp chỉ để lại một người trưng nghi. Nhện liền xung phong đưa cho ngươi. Bất quá, dựa theo quy trình bình thường mà nói, 2-3 tuần cũng sẽ trở về. Ngươi không cần gấp gáp. Chu Hồ tiếp tục nói. Ta biết rồi. Tô Dư gật gật đầu. Thấy Chu Hồ bên này cũng không có tin tức gì khác. Nhìn thoáng qua chung quanh. Chuẩn bị rời đi. Đột nhiên. Có một giọng nói cao quen thuộc sau lưng. Tiểu Ngũ, ngươi làm sao ở đây à, ta đi hệ hậu cần cũng không đợi được ngươi. Đoán xem tôi vừa thấy gì? Bạch Duyệt cô ấy, Tôn Đông Thần trên mặt mang theo hồng ấn vừa bị đánh ra giữa trưa. Hai bước chạy tới bên cạnh Tô Dư. Tùy tiện chuẩn bị đặt tay lê. N vai cô, sau đó bị Chu Hồ vặn cánh tay bẻ trở về. Đau đau, đau đau. Tôn Đông Thần lúc này mới chú ý tới trước mặt Tô Dư còn đứng một người. Nhìn thoáng qua quần áo đối phương nhận ra thân phận huấn luyện viên. Cậu vội vàng xin tha. Tôi sai rồi. Tôi không biết lúc này các cậu đang huấn luyện. Người này là ai? Chu Hồ không buông tay. Hỏi Tô Dư. Tô Dư lạnh nhạt trả lời. Trao đổi sinh viên. Chu Hồ nhìn thoáng qua thái độ của Tô Dư đối với Tôn Đông Thần. Yên lòng buông tay ra, cậu ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt uy nghiêm, đừng ở chung quanh sân huấn luyện, biết ta lập tức đi. Tôn Đông Thần vội vàng cam đoan, bỏ chạy, thấy Tôn Đông Thần chạy mất bóng, Tô Dư và Chu Hồ nói lời tạm biệt, tiếp tục đi về phía căng tin hệ hậu cần. Vừa mới đi chưa được 2 phút đồng hồ, một đám người từ trong tòa nhà giảng dạy mạnh mẽ ôm đầu nhảy ra. Trên mặt tràn đầy sợ hãi. giống như là nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Tô Dư lập tức dừng bước. Một giây sau, Bạch Diệt một tay xách roi dậy kim loại, một tay cầm loa phóng thanh nổi giận đùng đùng từ trong tòa nhà giảng dậy đi ra. Cả người ảo ảo, ngay cả mái tóc dài nửa dài cũng tức giận nổ tung. Giống như một con sư tử đang nổi giận. Hôm nay ta liền đem lời nói cậy này. Lại có người nào không có mắt dám khiêu chiến lúc lão nương online. Ta cắt đứt chân hắn. Bạch Diệt nói xong, dùng đầu gối dứt khoát lưu loát bẻ gãy giáo tiên ném xuống đất. Kim loại rơi trên mặt đất lạch cạch một tiếng giòn vang. Mỗi ngày, không có ý nghĩ chính sự làm cho người ta thêm tắc nghẽn các ngươi ngược lại rất tốt. Bên cạnh Tô Dư, đám người đến xem náo nhiệt thì thầm bàn tán. Đây là ai gọi thùng thuốc nổ này, đây không phải là nhàn rỗi hoảng hốt sao? Hôm nay trên diễn đàn giấy lê, N phong trào khiêu chiến top nam, có thể là cô ấy không có cách nào thông quan bình thường. Này lại có thể top nam, nàng đã hợp tác bạm bao nhiêu chỉ huy, còn ai đó thu thập cô ấy? Hình như là thủ lĩnh hệ chỉ huy, hai người này gom góp một đống, cũng không biết ai có thể khắc chế ai. Đừng nói hai người bọn họ nữa. Pháo binh chiếm vị trí chỉ huy trên diễn đàn lúc trước kia hình như cũng là của đội này. Lộc, hảo gia hỏa, đội bọn họ đặt ở dưỡng cổ này đâu? Mấy người đàm luận rất đầu nhập, không chú ý tới Bạch Diệt đã đi tới. Tô Dư trốn sang bên cạnh, liền thấy một mình Bạch Diệt cho bọn họ một cước, trực tiếp cho người ta đá xuống đất. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Nói to lê. N, hãy đến với tôi và nói. Hãy đến, Bạch Diệt túm lấy cổ áo nam sinh vừa nói nàng điên chó kia. Trực tiếp đem người một tay xách lê. N hai cước rời khỏi mặt đất. Một cái tát vỗ lê. N đầu đối phương. Nói đi, Bạch Diệt lại tát một cái. Tô Dư đứng ở bên cạnh. Nhìn mấy người ở dưới tay Bạch Diệt chưa đậu đủ một phút đã bắt đầu điên cuồng xin L, ỗi. Đối với trình độ biêu hãn của Bạch Diệt càng hiểu rõ hơn một tầng. Đều cút đi, trở về đăng bài cho tôi lê. N diễn đàn, sáng mai tôi muốn lại nhìn thấy một bài viết nói cái gì muốn khiêu chiến chúng ta. Các ngươi đều chờ cho ta. Bạch Diệt buông người trên tay ra, hướng về phía nhân đạo chung quanh còn đang xem náo nhiệt. Nói xong, nàng nhìn quanh một vòng. Ở phía trước cách đó không xa nhìn thấy em gái tiểu học lui sau cây. Ngữ khí dừng lại, cả người đều nhu hòa không ít. Tô Dư nhìn Bạch Diệt rốt cục PS, át hiện ra cô, liền từ phía sau cây đi ra. Em gái tiểu học, em chuẩn bị đi ăn cơm à, hãy cùng nhau. Bạch Diệt một tay ôm lấy bả vai Tô Dư, một bên dẫn người về phía căng tin. Giống như không chút để ý hỏi, anh đã đến bao lâu rồi? Vừa mới tới, những người đó là người khiêu chiến chúng ta sao? Tô Dư nhìn thoáng qua đám người phía sau bắt đầu tản ra. Hỏi, Bạch Diệt nhún nhún vai. Không quan trọng, ngày mai lại xem đi. Nàng vừa rồi cũng chỉ lợi dụng dư uy trước kia dọa bọn họ mà thôi. Chân chính động thủ cũng chỉ có mấy cái miệng lưỡi mà Tô Dư nhìn thấy. Dù sao những thành viên của hệ đơn binh robot năm lớp 5 kia. Trong diễn đàn trường học vẫn có một chút uy tín. Bạch Diệt nói. Cũng coi như người dùng hết. Tô Dư. Người tốt. Vị này thật là mãng lĩnh. Chúng ta đi ăn cơm có muốn mời bọn anh Lý Văn Mập không? Tô Dư sắc mặt như thường. Hỏi. Gọi đi. Để tôi liên lạc với bọn họ. Cậu hẳn là không có quang não của Lý Văn chứ? Bạch Diệt mở quang não ra. Tùy ý hỏi. Quả thật không có. Tô Dư nhớ tới lần trước ở trong lớp học nghe được những lời nói về bạn tốt của Lý Văn Quang. Cầu chứng nói, là bởi vì vị trí bạn tốt của hắn đã đầy sao? Không phải, Bạch Diệt lắc đầu, cảm thán nói, là bởi vì hắn thường xuyên bị lừa gạt. Người nhà cậu ta vì để cậu chuyên tâm học tập, thiết lập quyền hạn não bộ cho cậu. Như vậy à, Tô Dư gật gật đầu. Nàng cũng không biết chuyện xưa của Lý Văn. Đối với điểm này cũng không có cảm xúc quá lớn. Dù sao quyền hạn siêu não của nàng cũng ở bên đại ca. Rất nhanh, Bạch Diệt ngẩng đầu. Bọn họ không đi. Nói là lại có 5 người trao đổi chạy mất. Phải đi tìm, để cho hai người ta ăn. Tô Dư, nói với họ là họ đã tìm thấy nó. Xa xa, Tôn Đông Thần nhìn thấy Tô Dư đang phất tay với mình. Mang theo 4 tiểu hiệp sĩ vẻ mặt vui vẻ chạy tới. Tiểu Ngũ, ngươi không phải đang huấn luyện sao? Ta không cần huấn luyện, chỉ là đi ngang qua. Tô Dư nhìn lướt qua người đứng bên cạnh Tôn Đông Thần. Có chút nghi hoặc, lần này các cậu tổng cộng có bao nhiêu người? Tại sao mỗi lần anh ta mang theo mọi người lại khác nhau? Hai nhà chúng ta là học viện huynh đệ, có thể tới 30. Các trường khác hình như cũng chỉ có 7-8 người thôi. Tôn Đông Thần nói, đáng tiếc chỉ để cho bên này trao đổi thêm 1 tuần nữa. Bằng không ta còn có thể ở bên này đi dạo nhiều hơn. 1 tuần, Bạch Diệt kinh hãi nói. Thời gian dài như vậy, để cho những người này lăn qua lăn lại ở trường 1 tuần. Trường học không phải đều bị phá hủy gần như không sai biệt lắm. Nó đã dài ở đâu? Gần đây chuyến 3, y đến chủ tin, hát giảm không ít, vì có thể đến sớm một chút. Ta đều lái tà, u chiến trong nhà tới. Điều này phải cho phép tôi chơi đủ vốn. Năng lượng là rất tốn kém. Tôn Đông Thần xoa xoa bả vai mình. Chỉ cảm thấy nơi bị bẻ qua còn mơ hồ đau đớn. Nhỏ giọng chửi bới. Kết quả còn chưa chơi cái gì. Vừa tới đã bị đánh mấy trận trước. Ngôi sao thứ 2 cách vị trí chủ tin. Hát không gần. Tất nhiên phải sử dụng điểm chuyển tiếp. Điểm nhảy của chiến hạm tư nhân bình thường cần phải xin trước 3 ngày. Tôn Đông Thần hiển nhiên không có thời gian này. Ngươi là người Tôn gia. Tô Dư S.S.S. Tiểu Thủy Tin. Hát cầu trong túi. Hỏi, có thể giúp tôi một việc được không? Tôn Đông Thần xoa tay dừng lại. Có chút cảnh giác lui về phía sau nửa bước. Vẻ mặt cảnh giác. Làm sao vậy? Anh cũng muốn đi dự tiệc à? Không có khả năng. Chúng ta lại không quen. Ta có thể mang theo 2 người. Danh ngạch đã sớm đầy. Cũng đúng. Coi như ta không nói. Tô Dư phản ứng lại. Nàng và đối phương quả thật không quen biết. Hơn nữa, đại ca lúc trước đã nói qua. Loại chiến hạm này không thể mượn bên ngoài. Vi phạm pháp luật. Tôn Đông Thần xoa xoa cánh tay nhìn từ trên xuống dưới nhìn Tô Dư một vòng. Trong mắt không khỏi toát ra chút khinh thị. Lúc trước hắn nhìn lầm người. Vũ lực cao có gì đặc biệt? Không phải vẫn là một tên si tâm võ. Ân tưởng muốn leo lê. N cành cây sao? Cho nên, lúc trước thái độ của các nàng đối với hắn chỉ là bởi vì không có nhận ra thân phận của hắn mà thôi. Tôn Đông Thần nhất thời cảm thấy vô cùng mất hứng. Gọi đám 3 người ám chỉ của mình quay đầu rời đi. Tiểu Ngũ, anh không tự mình có lời mời sao? Bạch Duyệt ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao? Hỏi, Tôn Đông Thần nghe vậy lập tức quay lại. Cao ngạo nói, thiệp mời. Bạn có biết tiêu chuẩn của chúng tôi để mời những người là gì? Sao anh không nói là anh có thẻ VIP màu đen? Bạch Duyệt, chúng ta quả thật. Bạch Duyệt nói đến một nửa đột nhiên bị một trận tiếng cười nhạo cắt đứt. Mấy người ám chỉ phía sau Tôn Đông Thần cười đến tức giận không tê. Hở nổi, nhà chúng ta 3 năm nay đều không đưa ra một thẻ đen. Ta khuyên ngươi nên thu hồi lời nói. Tôn Đông Thần hai tay ôm N, gực. Thái độ cường ngạnh nói. Bạch Duyệt còn muốn tranh cãi. Bị Tô Dư ngăn lại. Tô Dư nhìn thoáng qua Thủy Tin. Hát cầu đột nhiên tối sầm trong túi. Bỏ đi ý nghĩ tiếp tục rằng co với Tôn Đông Thần. Đang lúc nàng muốn trở về tìm Chu Hồ hỏi cái này biểu thị cái gì. Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng nổ vang. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Trên bầu trời, một con tà. U màu đen khổng lồ đang từ từ chuẩn bị hạ cánh. Ở dưới cùng của nó, một hình ảnh gai khổng lồ dương nanh múa vu. Ốt đứng, nhìn kìa, đây chính là chiến hạm chuyên dụng của Tôn gia. Các ngươi có thể tiếp tục khoe khoang trước mặt quản gia chúng ta. Tôn Đông Thần còn chưa kịp suy nghĩ nhiều vì sao chiến hạm đưa hắn tới liền trở về lần nữa trở về. Đắc ý giải thích cho hai người. Khí cầu rơi xuống. Một lão quản gia ăn mặc gạch, đầu tóc bạc từ trên tà, u đi xuống, Trong ánh mắt chờ mong của Tôn Đông Thần vòng qua hắn đi tới trước mặt Tô Dư. Tô tiểu thư, phu nhân phái ta đến đón ngài. Lão quản gia hơi khom lưng, nói với Tô Dư, trước cửa chiến hạm, Tô Thụy thò đầu ra nháy mắt cho Tô Dư. Tô Dư đồng thời lóe sáng, nhận được tin tức từ Tô Thụy, người sáng lập tập đoàn Tô Thị. Thế nào, tốc độ của đại ca nhanh phải không? Người sáng lập tập đoàn Tô Thị, còn phải là tôi, niềm tự hào, JPG, cách chương.